Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Nhẹ thắng, không biết là duyên cớ nào, Triệu Phất Y luôn có một loại cảm giác, phương thế giới này muốn so hắn trước kia chỗ thế giới tàn khốc nhiều. Cuộc đời thấy người, lại không một cái có thể bình an vui sướng vượt qua cả đời. Cao thâm mặt chắc như Triệu Khách, quyền cao chức trọng như Thế Núi, thân phận tôn quý như Giang Phong, xảo trá quỷ bí như Thu Tố Bạch, không một cái qua nhẹ nhõm vui sướng, tất cả đều có cùng bọn hắn tính mệnh tương bác địch nhân. Liền ngây thơ thuần lương như Hứa Bạch Lộ, cũng tao ngộ hai lần ám sát, suýt nữa mất đi tính mạng, thế sự hung hiểm, một chí tại tư. Lôi Minh Tử nhìn mặc dù chất phác thô thẳng, thậm chí cho người cảm giác có chút ngu dốt, nhưng hắn có thể từ dạng này một cái thế giới trưởng thành, trở thành một tên ngoại gia đỉnh phong cấp độ hảo thủ. Sao lại thật giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy? Một quyền xuất thủ, thế đại lực trầm, đem Triệu Phất Y bước đến chân tường, đi theo lại là một quyền. Trực tiếp hướng Triệu Phất Y đầu lâu đập tới, một quyền này nếu là đánh trúng, tựa như thiết chùy đập trứng gà đồng dạng, lập tức liền có thể đem đầu của hắn đánh nát. Lôi Minh Tử sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt âm trầm, ánh mắt ẩn hàm sát cơ, toàn thân cao thấp lộ ra một luồng nồng đậm lệ khí. Hắc thiết bình thường thân thể nổi lên u ám quang mang. Gia quyền thời khác, không có chút nào bởi vì người trước mắt là đồng môn sư huynh đệ. Hơi chậm xuống nửa phần, tựa như là trên sa trường cùng người liều mạng. Cho dù ai nhìn thấy bộ dáng này, cũng không nghĩ đến hắn đúng là đạo môn thanh tu chi sĩ. Nói hắn một câu tà ma ngoại đạo chỉ sợ tin tưởng người càng nhiều. Triệu Phất Y đối mặt sát cơ nồng đậm như vậy một quyền. Trên mặt không hề sợ hãi, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gập cong, hai chân hướng về sau đạp một cái, từ chân tường bắn ngược lại, chẳng những không tránh, ngược lại như một đảo khói xanh, hướng về phía trước nghênh đón, đồng dạng vung lên một quyền, vẫn như cũ hướng Lôi Minh Tử đánh tới, nhìn điệu bộ này, hẳn là còn muốn cùng Lôi Minh Tử liều mạng. Ở bên cạnh quan chiến Hách Trường Phong, Trấn Sơn Tử trong đầu không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Ngay tại song quyền sắp tương giao nháy mắt, Triệu Phất Y bỗng nhiên hướng phía dưới nằm đi, thân hình hắn chùn xuống, cả người co lại một thước, khó khăn lắm tránh thoát Lôi Minh Tử nắm đấm. Cùng lúc đó, huy quyền hướng Lôi Minh Tử sườn bộ đập tới, Lôi Minh Tử biến chiêu cũng nhanh. Không đợi Triệu Phất Y nắm đấm đập thật, cánh tay phải đột nhiên uốn lượn, trở tay chính là một khuỷu tay, trực tiếp hướng Triệu Phất Y đầu lâu đập tới. Cái này một khuỷu tay là Hoa Sơn Đạo Môn, 36 đường bổ thạch phá ngọc quyền, bên trong sát. Chiêu, uy lực còn tại vừa rồi một quyền kia phía trên, Triệu Phất Y biến chiêu càng nhanh, không thể cái này một khuỷu tay nện xuống đến. Thân hình nhất chuyển, quay tròn như con thoi, từ Lôi Minh Tử trước người thoảng qua, khó khăn lắm né tránh cái này một khuỷu tay, nắm đấm lại chưa rút về, tốc độ cũng không chậm chút nào, thẳng đến Lôi Minh Tử bụng dưới mà đi, Lôi Minh Tử lại nghĩ tránh ra, đã tới không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh ba phần, bị một quyền này nhẹ nhàng quẹt vào, khanh. Quyền phong từ bụng nhỏ bên trên sát qua, phát ra kim thạch giao kích giòn vang, hoàn toàn không giống như là nắm đấm đánh vào trên thịt. Cũng là binh khí đụng nhau, Triệu Phất Y một quyền này mặc dù đánh trúng, cũng chỉ là nhẹ nhàng sát qua mà thôi. Lấy Lôi Minh Tử một thân ngạnh công, cũng không bị thương gì, thân hình hơi hoãn một chút, tiếp lấy lại vung mạnh quyền đả tới. Trong tiểu viện, hai người bắt đầu cận thân vật lộn, quyền cước tương giao thời khắc, không ngừng phát ra, khanh, khanh, mà vang lên âm thanh. Xa xa nghe được, còn tưởng rằng trong viện có người đang đánh thép. Trong hai người, Lôi Minh Tử trời sinh thần lực, luyện võ thời gian lại dài, lực lượng, quyền pháp đều chiếm thượng phong. Hắn mỗi một quyền một cước đều có kèm theo cực lớn lực lượng, mang theo phong thanh, đại khai đại hợp, mặc dù tay không tấc sắt, lại đánh ra xa trường chinh chiến, trường thương đại kích khí thế, lại thêm hắn lạnh lùng như sắt khuôn mặt, quả thực chính là một đài kinh khủng cỗ máy giết người. Nếu không phải đối thủ của hắn là Triệu Phất Y, mà là bình thường quân sĩ, chỉ sợ trong nháy mắt đã giết chết trăm người. Triệu Phất Y thì tại tốc độ phản ứng bên trên càng hơn một bậc. Thân hình của hắn so Lôi Minh Tử còn khéo léo hơn một chút. Lúc đầu phản ứng liền muốn nhanh mấy phần, lại thêm đã tấn thăng nội gia đẳng cấp, có cảm giác không khí lưu động bản sự, tốc độ phản ứng còn phải lại tăng lên mấy phần. Hắn bằng vào tiến thối xu thế tránh nhạy bén, khó khăn lắm tránh thoát Lôi Minh Tử mấy lần sát thủ. Ở giữa không cho phát thời khắc, còn thành công đột tiến mấy lần, nắm đấm nặng nề mà nện trên người Lôi Minh Tử. Một bộ này chiến thuật, chính là ngày đó Trương Sơn Đào đối phó hắn chiến thuật. Bằng vào tốc độ phản ứng, không ngừng né tránh, đột kích, nhường hắn chỉ có một thân lực đạo không phát huy ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Bây giờ phong thủy luân chuyển, vừa vặn dùng trên người Lôi Minh Tử. Trong nháy mắt, hai người đã ác đấu 20-30 cái hiệp. Triệu Phất Y chiến thuật đối thể lực tiêu hao nhỏ bé, mấy chục hiệp về sau, vẫn như cũ tiến thối như điện, đã dần dần chiếm thượng phong. Lôi Minh Tử lực đạo tuy mạnh, lại khó mà bền bỉ. Long Ngâm Thiết Bố Sam đã có chút vận chuyển mất linh, dần dần rơi vào hạ phong. Dừng ở đây đi, mắt thấy lại có mười mấy nhận, Lôi Minh Tử liền muốn bị thua. Hách Trường Phong bỗng nhiên nói, tốt. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, nói lui liền lui, nhẹ nhàng thoảng qua Lôi Minh Tử một quyền, lập tức rời khỏi cách xa hơn một trượng, đi vào Hách Trường Phong bên cạnh. Lôi Minh Tử một quyền đánh hụt, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, quay đầu nhìn Hách Trường Phong nói ra, sư phụ, đánh thẳng đến chỗ cao hứng, vì sao bây giờ gọi ngừng? Ngươi nói sai. Còn không đợi Hách Trường Phong há miệng, Trấn Sơn Tử đã yếu ớt nói ra, không phải ngươi đánh thẳng đến chỗ cao hứng, là ngươi đang bị đánh tới chỗ cao hứng. Ngươi không có phát giác ngươi cái này nửa ngày chỉ riêng bị đánh, liền không có đánh trúng hơn người sao? Cái này có cái gì? Lôi Minh Tử lắc đầu, tiếp lấy nói ra, ta chịu cái này mấy lần không đau không ngứa, chỉ cần ta đánh trúng hắn một cái, hắn liền muốn gặp nạn. Phi, uổng cho ngươi nói ra được. Trấn Sơn Tử càng thêm khinh thường, đánh lâu như vậy, liền không có phát hiện Chu sư đệ để cho ngươi sao? Ngươi đã toàn lực ứng phó, Chu sư đệ cũng còn không có thi triển Long Ngâm Thiết Bố Sam a. Huống chi, Chu sư đệ hiện tại tay không đánh với ngươi, muốn thật dùng tới binh khí, sớm ở trên thân thể ngươi mở 17-18 cái lỗ hổng. A, Lôi Minh Tử không khỏi ngạc nhiên, thật dài hấp khẩu khí, cơ bắp lần nữa bành trướng, hiện lên ở làn da mặt ngoài gân xanh, cũng dần dần ẩn đi xuống, trong nháy mắt đã khôi phục lại nguyên bản thân hình, thần tình trên mặt cũng từ nguyên bản sơ xác tiêu điều, trở nên chất phác, trùm lên đạo bào về sau, hiển nhiên lại là một tên rượu thịt đạo sĩ. Sư đệ, quả nhiên lợi hại, khó trách sư phụ một mực khen ngươi. Trở về hình dáng ban đầu về sau, Lôi Minh Tử đi vào Triệu Phất Y trước mặt, cầm tay của hắn nói, may mắn mà thôi. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, nếu là sớm mấy tháng, hắn còn chưa hẳn là Lôi Minh Tử đối thủ. Lần này có thể đánh thắng Lôi Minh Tử, thuần túy là lấy tu vi đè người. Phất Y, ngươi đã tấn thăng nội gia a? Hách Trường Phong nhìn Triệu Phất Y, sắc mặt hơi có chút biến hóa, trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên nói, không sai, Đồ Nhi mấy ngày trước đây vừa mới tấn thăng, còn chưa kịp cùng sư phụ nói, Triệu Phất Y cũng không được giấu giếm, việc này vốn là không có cái gì tốt giấu giếm, huống chi, vốn là muốn từ Hách Trường Phong trên tay máu tiến giai công pháp. Thật nhanh, Hách Trường Phong kinh ngạc nói, hắn vừa rồi cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chẳng qua là cảm thấy hai người giao thủ thời điểm, Triệu Phất Y tốc độ phản ứng không khỏi quá nhanh, lúc này mới đoán một cái, không nghĩ tới lại là thật, may mắn mà thôi, Triệu Phất Y cười nói, tu luyện việc này nhưng không có may mắn. Hách Trường Phong thở dài, thong thả nói ra, 17-18 tuổi nội gia cao thủ, cho dù ở toàn chân chủ mạch cũng là hiếm thấy nhân tài. Không nghĩ tới lại bị ta Hách Trường Phong thu làm môn hạ. Vận khí thực là không tồi. Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử đứng ở một bên, nghe được hai người đối thoại, thế mới biết Triệu Phất Y đã là nội gia cao thủ. Không khỏi đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Hai người này mặc dù tính cách kỳ hoa, nhưng đều là thực sự thiên tài. Nếu không, cũng sẽ không tuổi còn trẻ cũng đã là ngoại gia đỉnh cấp hào thủ. Bất quá, cùng Triệu Phất Y niên kỷ, tu vi so sánh, còn kém thật lớn một đoạn. Sư đệ thật đúng là thiên tài. Lôi Minh Tử sợ hãi thán phục nói, vận khí tốt thôi, không so được sư huynh thiên phú hơn người. Triệu Phất Y thành tâm thực lòng nói, tốt, các ngươi không cần lẫn nhau thổi phồng. Phất Y thiên phú mặc dù hơn người, nhưng trên đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, cũng không có cái gì đắc ý. Hách Trường Phong nói đến đây, ngừng một lát, quay đầu nói với Triệu Phất Y, đã ngươi đã nhập nội gia, liền nên dạy ngươi chúng ta Hoa Sơn Đạo môn chủ tu công pháp. Công pháp gì? Triệu Phất Y hỏi. Hỗn Nguyên Công. Hách Trường Phong nói. 133. Nhập môn Hỗn Nguyên Công là Hách Trường Phong tuyệt học, cũng là Hoa Sơn Đạo môn chủ tu công pháp, lại cũng không là toàn chân nhất mạch truyền lại, mà là có lai lịch khác. Nhiều năm trước đó, Hách Trường Phong tu đạo có thành tựu, rời đi toàn chân chủ mạch thời điểm, tuyệt không trực tiếp tiến về Hoa Sơn, sáng tạo Hoa Sơn Đạo môn, mà là dạo bước thiên hạ, đem Ung Châu tả hữu trong vòng vạn dặm danh sơn đại xuyên đều đi một lần, đi thăm cao nhân ẩn sĩ, cùng người luận võ tranh tài, tranh thủ sở trường các nhà, bổ ích tự thân ngắn. Có một ngày, hắn không xa vạn dặm đi vào Tấn Châu Ngũ Đài Sơn, bái phòng một vị ẩn cư đạo sĩ, kết quả vận khí không tốt, vị cao nhân này vừa vặn xuất môn thăm bạn đi, chỉ chờ bất đắc dĩ mà về. Ngay tại hắn rời núi thời điểm, không xảo ngộ đến lũ ống, vì tránh né hồng thủy, ngộ nhập một chỗ sơn cốc, kết quả tại sâu trong thung lũng, một mảnh dây leo phía dưới, nhìn thấy một khối không trọn vẹn vách đá, trên thạch bích ghi chép một phần đạo gia công pháp cực kỳ huyền diệu, đáng tiếc bởi vì vách đá không trọn vẹn, đến mức không đầu không đuôi, thiếu phía trước nhập môn bộ phận, cũng thiếu khuyết đằng sau cao thâm bộ phận, chỉ có mấy tầng công pháp, thậm chí liền công pháp danh xưng cũng không có lưu lại. Chỉ ở vách đá một góc, khắc lấy Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư, mấy chữ. Hách Trường Phong nhìn thấy khối này vách đá, lập tức bị phía trên Bác Đại Tinh Thâm Pháp quyết mê hoặc. Hiện tại cũng không rời đi, ngay tại tòa này trong cốc xây nhà mà ở. Khát uống sơn tuyền, đói bữa ăn quả dại, một mực tại trong sơn cốc được hơn nửa năm, rốt cục đem bản này công pháp dung nhập tự thân sở học, đem nguyên bản toàn chân nhất mạch công pháp sửa cũ thành mới, thành tựu nhà mình một mình sáng tạo công pháp. Mới thành lập công pháp có thành tựu, cần lên một cái tên,